lại nhắc tới chuyện thương tâm của cô. Tình yêu thật ra cũng giống như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.